Vạn Dạ Chi Chủ, chương 267, Chiến Tần Hạo. Góc truyện audio.com. Trong không khí, chân nguyên kích động, cường đại đối kháng lập tức dâng lên không nhỏ sóng gió. Lý Xu ánh mắt khẽ biến, lại không phát biểu bất luận cái gì quan điểm, lựa chọn trầm mặc đang trông xem thế nào. Bên kia, Ninh Minh bị chấn đắc lui ra phía sau vài bước, cúi đầu mắt nhìn hiện hồng cánh tay. Nhướng mày, vị huynh đài này tính cách có phải hay không quá nóng bỏng một chút? Ninh Minh nhìn về phía Tử Y nam tử. Đây là muốn động thủ. Nói cái gì nói nhảm. Vật ấy vốn là ta trước nhìn chúng. Người cái này mao đầu tiểu tử tốt không có nhãn lực giá. Đối phương đã cầm lên cái kia khối nhuốm máu vải rách. Cũng hướng hàng vỉa hè thượng vứt bỏ linh chi thịt. Biên cương không thể so với thần đô. Tu sĩ thờ phụng vốn là mạnh được yếu thua quy tắc. Một lời không hợp, đánh đập tàn nhẫn rất bình thường. Ninh Minh lại mắt nhìn bạch y nữ tử Lý Xu. Đối phương không có bất kỳ phản ứng. Cái này tử y nam tử là một tay giao hàng một tay giao tiền. Mà chính mình thì là mở cái ngân phiếu khống. Đối phương có lẽ cũng không có ý định chủ động lựa chọn phương nào. Các hạ là lục phẩm cảnh tu sĩ. Sau một khắc, Ninh Minh chằm chằm vào tử y nam tử. Thẳng tắp cái eo, trong cơ thể từng đợt rồi lại từng đợt chân nguyên trùng kích nổi lên ngũ tạng lục phủ. Huyết nhục dần dần bị kích hoạt. Như thế nào? Đã nhìn ra, ngươi còn muốn tiếp tục. Tử y nam tử tay cầm nhuốm máu vải rách. Cả người đồng dạng tản ra trầm trọng uy áp. Ninh Minh không nói chuyện. Chỉ lập tại nguyên chỗ. Khí cơ khóa chặt lại đối phương. Ca, một bên. Ninh Giao kéo hạ Ninh Minh tay. Tránh xa một chút. Ninh Minh vỗ nhẹ Ninh Giao phía sau lưng. Ý bảo làm cho đối phương ly khai. Cũng sẽ không như vậy thôi. Cùng lúc đó, một màn này cũng hấp dẫn chung quanh mọi người chú ý lực. Tất cả đều tò mò nhìn tới. Ừ, thiếu niên kia không phải Ninh Minh sao? Tần Hạo tại sao cùng đối phương náo nổi lên mâu thuẫn? Là vì cái kia dám bảo sao? Biên tái chi địa, những này đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ không có quá nhiều trói buộc. Đánh nhau lại nhiều bình thường. Bởi vậy, mọi người trong lúc nhất thời cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ xem nhìn xem một màn này. Hừ, cách đó không xa. Một cái chòm râu dê lão đầu bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Lão nhân này tựu là trước khi cái kia lão liễu. Tiểu tử này vừa rồi không tại ta tại đây mua đồ. Quay đầu lại chạy tới địa phương khác. Cái này chẳng phải chọc phiền toái. Lão liễu chú ý tới Ninh Minh phía bên phải có một chỗ quán. Hơn nữa hàng vỉa hè thượng còn ngồi một cái bạch y nữ tử. Cái này lại để cho trong lòng của hắn không thoải mái cực kỳ. Giống như là một lão bàn. Đối với khách nhân thổi ban ngày. Kết quả đối phương lại quay đầu đã đến bên cạnh trong tiệm. Coi như là một thiên tài thì sao? Lão liễu tại trong lòng âm thầm oán thầm. Thất phẩm cảnh tu vi. Tại người trẻ tuổi chính giữa xác thực tính toán lợi hại. Nhưng ở cao thủ như rừng biên cương. Sợ là không biết trời cao đất rộng. Cùng một thời gian, xa xa, mấy cái người mặc khôi giáp tướng sĩ đồng dạng chú ý tới cái này nhất biến cố. Ninh Minh, tại thấy thiếu niên kia qua đi. Bọn hắn lập tức thần sắc nhất biến. Muốn đi về phía Lâm Thiên Vũ báo cáo tình huống. Nhưng vào lúc này, không cần, một đạo trầm thấp trung niên giọng nam bỗng nhiên đến phía sau vang lên. Cái này mấy cái tướng sĩ quay đầu nhìn lại. Sắc mặt đột biến. Thân thể không tự chủ được địa liền làm ra phản ứng. Chỉ thấy. Đó là một cái tràn ngập oai hùng chi khí trung niên nam tử. Hình dạng đường đường. Hai mắt giống ẩn chứa mặt trời lò luyện. Làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Quảng cáo. Người này ăn mặc tuyết trắng thẳng vạt áo trường bào. Thắt eo tường vân vân rộng yêu đái. Dáng người khôi ngô như uyên. Hắn đứng chắp tay. Xa xa địa đang trông xem thế nào Ninh Minh. Tại hắn sau lưng. còn có mấy cái khí tức thần bí khó lường tu sĩ cùng với Lâm Thiên Vũ. Chung quanh tu sĩ dần dần tản ra, chảy ra một mảng lớn đất trống. Giữa đất trống, Ninh Minh đứng thẳng tại nguyên chỗ, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, khí thế không ngừng kéo lên, về sau lại dần dần ngưng thực. Xa xa nhìn lại, thiếu niên này giống như là một cây trường thương, lại có loại phá thiên uy thế. Hắn chằm chằm vào cái kia tử y nam tử, nhất là đối phương trên tay nhuốm máu vải rách. Chẳng biết tại sao, Ninh Minh có một loại trực giác, vật ấy đối với chính mình tác dụng thật lớn, có lẽ thật sự có thể dùng đến phụ tá tuyệt cấm kiếm. Đương nhiên, không được đến tay đồ vật, thế nhân cũng sẽ có loại này ảo giác. Ta lập lại lần nữa, xem tại ngươi cùng Trấn Quan Vương có chút quan hệ phân thượng, ta không nghĩ đối địch với ngươi. Giờ phút này, tử y nam tử nắm bắt nhuốm máu vải rách, lạnh lùng nói, nhưng ngươi cũng chớ để tự tìm khổ ăn. Nếu không, đừng trách ta không nương tay, cho ngươi biết đạo trời cao đất rộng. Ninh Minh ánh mắt xéo qua bỗng nhiên chú ý tới. Bên hông đối phương huyền có một khối thẻ bài. Thẻ bài thượng, tuần, chữ ẩn ẩn hiện ra màu xanh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Người này không sai biệt lắm giết mấy trăm cái Bắc Nguyên hoang người. Đây tuyệt đối được xưng tụng là một cường giả. Phải biết rằng, dám lên chiến trường cơ bản đều là trung tam phẩm, siêu phàm nhập thánh tu sĩ. Lâm Thiên Vũ có thể giết đến tận ngàn cái hoang người. Đó là bởi vì người ta là con trai của Trấn Quan Vương. Cái kia khối thẻ bài không chừng trộn lẫn bao nhiêu hơi nước. Nhưng, Ninh Minh đến biên cương vì chính là cùng các lộ cao thủ quyết đấu. Mà luyện bản thân, hắn cũng không phải quá để ý chính mình cùng Trấn Quan Vương điểm này quan hệ. Càng hy vọng có thể từng bước một theo không quan trọng chung quật khởi. Đánh rớt xuống một mảnh thuộc về mình thiên địa. Thế thì muốn nhìn các hạ đến cùng có vài phần thực lực. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh một câu rơi xuống. Bàn chân đạp đĩa, thân hình lập tức chảy ra mà ra. Tốc độ kia tựu thật giống đạn pháo. Trong nháy mắt liền phá tan không gian. Thật nhanh, chung quanh, những cái kia tán tu đều hơi chút kinh ngạc xuống. Ồ, tiểu tử này. Lão Liễu cũng đã ra động tác tinh thần. Bọn hắn đại bộ phận cũng không phải thần đô bên trong đích người. Phía trước chỉ là nghe nói qua Ninh Minh sự tích. Nhưng càng nhiều nữa ấn tượng, đại khái cũng không quá đáng là cái hơi chút lợi hại điểm thiên tài mà thôi. Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia sao mà bao la. Cái gọi là thiên tài càng là nhiều vô số kể. Chính thức có thể trở thành một phương cự phách. Cuối cùng ít càng thêm ít. Hôm nay Ninh Minh, tại đây những người này trong mắt thật sự cùng mao đầu tiểu tử không có gì khác nhau. Oanh, mà đúng lúc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên. Hai cổ cường hãn lực lượng, coi như đạn đạo giống như xông tới lại với nhau. Bộc phát ra mang tất cả bát phương khí lãng. Bụi đất bị cao cao dơ lên. Đại địa đều chịu rạn nứt. Đá vụn lơ lửng, nhìn xem một màn này. Xa xa Lâm Thiên Vũ ánh mắt khẽ biến. Cái này Ninh Minh, tựa hồ so về phía trước tại thần đô thời điểm lại trở nên mạnh mẽ chút ít. Bên cạnh chính là cái kia trung niên nhân. Khuôn mặt lãnh tuấn, ánh mắt cũng không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Bên kia, Ninh Minh bên ngoài thân thiêu đốt lên sáng lạn quang. Hơn nữa có thể so với tinh khiết huyết dị thú khí lực. Cuồn cuộn huyết khí. Một quyền nện xuống đi, sợ là núi nhỏ đều được lắc lư, nhưng đối với tay lại không có chút nào dao động. Tử y nam tử giống như là một mặt không thể phá vỡ vách tường. Chân nguyên thực sự quá cường đại, chỉ là uy áp đều có thể lại để cho người khó có thể hô hấp. Thất phẩm cảnh sơ kỳ đã nghĩ ngợi lấy khiêu chiến lục phẩm cảnh đỉnh phong bản thân. Tử y nam tử tên là Tần Hảo. Là một cái cực phú nổi danh tán tu. Tại biên cương chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Hắn đưa tay liền bắt lấy Ninh Minh một quyền này. Ngữ khí lộ vẻ khinh thường. Thật đúng là một cái mới ra đời. Tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu tử. Bành, không thấy Tần Hạo có gì động tác. Bàn tay một cổ kình lực bắn ra. Đánh ra cùng loại không bạo giống như thế công. Ninh Minh bị chấn đắc cánh tay phải tê dại. Huyết khí tản ra. Cả người liền lùi lại mấy bước. Như thế nào? Tại thần đô có những cái kia đại nhân vật chiếu cố. Đánh bại mấy cái giống như ngươi mao đầu tiểu tử. Liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ hả? Tần Hạo nhìn qua Ninh Minh. Trên mặt tràn đầy dưới cao nhìn xuống tư thái. Nơi này là biên cương. Dùng thực lực của ngươi. Ở chỗ này xếp hạng đoạn kết của trào lưu. Muốn ta đến nói cho ngươi biết sự thật này sao? Nói xong, hắn một bước bước ra. Trong cơ thể như là có núi lửa bộc phát. Oanh, khủng bố tuyệt luân chân nguyên. Phảng phất nước lũ giống như dùng hắn làm trung tâm tiết ra. Hoặc như là 12 cấp vòi rồng. Thế cho nên Ninh Minh được muốn cắn răng mới có thể miễn cưỡng đứng ở tại chỗ. Bằng không chỉ sợ sẽ bị thổi làm ngã lăn. Giờ khắc này, Ninh Minh toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Cái này là lục phẩm cảnh tu sĩ. Chính thức đã vượt qua phàm thể nhục thai. Phảng phất lục địa thần tiên bình thường. Chân nguyên cường đại đến đủ để ngự không phi hành. Càng tu hữu tử phủ. Thì ra là huyền diệu khó giải thích thần thức. Lại xem xét, chỉ là người xung quanh bầy. Đại bộ phận cũng đều là lục phẩm cảnh đã ngoài cao thủ. Hắc, đột nhiên, Ninh Minh cười cười. Trong nội tâm đều không có nửa điểm uể oải. Ngược lại chỉ có hưng phấn. Hắn chằm chằm vào lục phẩm cảnh đỉnh phong Tần Hạo. Trong mắt lại có lấy cùng loại con ác thú giống như tham lam. Nơi này, thật sự là quá để cho ta đã hài lòng. Ừ, Tần Hạo sững sờ dưới. Tiểu tử này sợ không phải cái thụ ngược đãi cuồng. Vèo, trong lúc đó, Ninh Minh coi như là báo đi săn. Bộc phát ra nhanh chóng điện giống như tốc độ. Mặt đất đều nổ tung. Tần Hạo lập tức triển khai thần thức. Thất phẩm cảnh vũ phu mà thôi. Hắn chỗ mi tâm tu hữu tử phủ. Tinh thần lực thập phần cường đại. Khả dĩ bắt đến phạm vi mấy mét nội hết thảy biến hóa. Chính phía trước, Tần Hạo lập tức thì có phản ứng. Giơ tay lên, bàn tay ẩn chứa một đoàn sáng chói quang. Cho đến thi triển thần thông. Một trường oanh bạo Ninh Minh thân thể. Đồng thời, Ninh Minh cũng thi triển huyết long quyền. Trong cánh tay phải tách ra tia máu. Càng có từng sợi long khí quấn quanh. Tả long dắt dễ như trở bàn tay lực lượng. Ven đường giống như là muốn nghiền nát vạn vật. Tần Hạo cũng đánh ra một trường này. Trong lòng bàn tay lại có một quả huyền ảo phù văn. Hóa giải rất nhiều huyết long quyền pháp tắc chi lực. Cút, Tần Hạo hét lớn một tiếng. Chuẩn bị hạ nặng tay. Trực tiếp cho người trẻ tuổi này đả thương được rồi. Nhưng vào lúc này, lục phẩm cảnh đỉnh phong. Tựu cho ngươi như thế xem thường bản thân. Một đạo quỷ dị thanh âm bỗng nhiên đến bên tai vang lên. Đoán xem, ta sẽ trong nhiều lâu ở trong đuổi theo ngươi. Cũng xé nát cổ họng của ngươi. Cái gì? Tần Hạo mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nội tâm nhảy dựng, chỉ thấy. Trước mặt thiếu niên trong cơ thể bỗng nhiên bay ra một đoàn quang ảnh. Giống như là nguyên thần xuất khiếu đồng dạng. Cũng mạnh mà nắm tay. Quanh hướng đầu lâu của mình. Là tiểu tử này đệ nhị phân thân. Tần Hạo xem ra cũng biết Ninh Minh năng lực. Tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên. Bên ngoài thân hào quang ngưng tụ thành một cái chuông vàng cháo hư tương. Quanh quảng cáo. Ninh Minh đệ nhị phân thân. Một quyền dắt vạn quân lực. Coi như sao hỏa đụng phải trái đất. Nện ở chuông vàng khoác lên. Lệnh đại địa sụp đổ ra một cái hố to. Nhưng đối với phương với tư cách lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ. Chân nguyên cường đại như thần thiết. Đúng là không chút nào tổn hại. Mà bắt lấy đối phương bất động cái này nhất thời cơ. Ninh Minh trong mắt bùng lên một vòng tinh mang. Giơ lên tuyệt cấm kiếm. Tập trung chân nguyên. Một vòng ô quang vạch phá thiên địa. Xoẹt. chỉ nghe làm cho người da đầu run lên thanh âm. Chuông vàng cháo nghiền nát, Tần Hạo lồng ngực càng bị xé rách ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Xoạt, xoạt, xoạt, toàn trường xôn xao, kể cả trước khi cái kia lão liễu đều trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin, đây quả thực không muốn quá mức khoa trương. Lục phẩm cảnh cùng thất phẩm cảnh, đây chính là một cái trên trời một cái tại dưới mặt đất. Cả hai chúng nó là thần tiên cùng phàm nhân khác biệt. Có thể dưới mắt, cái kia theo thần đô đi ra người trẻ tuổi, rõ ràng dùng thất phẩm cảnh tu vi, đả thương lục phẩm cảnh đỉnh phong Tần Hạo. Điều này sao có thể? Mà ngay cả vị kia tên là Lý Xu Bạch y nữ từ giờ phút này đều ngẩng đầu. Đôi mắt dễ thương nhìn về phía Ninh Minh. Cuối cùng nhất, ánh mắt đã rơi vào hắn trong tay cái kia đem kiếm gãy thượng. Cùng lúc đó, Tần Hạo hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương rõ ràng khả dĩ dựa vào cái thanh kia quỷ dị cấm kỵ chi kiếm. Chảm phá bản thân phòng ngự. Hắn bị đau phía dưới. Trong tay nhuốm máu vải rách đã bay đi ra ngoài. Cũng bị Ninh Minh tiến lên một tay tiếp được. Có thể sau một khắc, Tần Hạo trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra như đại dương mênh mông giống như bành trướng chân nguyên. Cả người lơ lửng mà đứng. Bên ngoài thân bao vây lấy sáng chói hào quang. Như là võ thần bám vào người đồng dạng. Tiểu tử ngươi, giữa không trung, hắn bao quát lấy Ninh Minh. Trong mắt động ẩn chứa sát cơ lửa giận. Ta sẽ không lại lưu thủ rồi. Ta muốn đem tứ chi của ngươi cắt đứt. Thấy thế, Ninh Minh bắt lấy nhuốm máu vải rách, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Giờ phút này, cái này lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ sợ là vận dụng sở hữu tất cả thực lực. Tinh thần lực hừng hực như một đoàn mặt trời. Chỉ là mắt thần đô có loại khiếp người cảm giác áp bách. Chênh lệch đến cùng vẫn còn có chút đại. Ninh Minh ánh mắt ngưng trọng. Chính mình có tuyệt cấm kiếm cái này một thần khí. Lực sát thương khả dĩ đến lục phẩm cảnh giai đoạn. Nhưng hắn năng lực sẽ rất khó ứng phó được. Bên kia, cái kia đang mặc trường bào màu trắng trung niên nhân bỗng nhiên thu hồi ánh mắt. Quay người rời đi, hắn cái hộc ra hai chữ. Lão hứa, sau một khắc, ngay tại Tần Hạo nâng lên hai tay. Muốn thì triển cái nào đó đại thần thông. Giải quyết phía dưới trên mặt đất Ninh Minh thời gian. Oanh, một cổ rộng rãi năng lượng. Coi như tinh thần giống như đột nhiên hàng lâm nơi đây. Ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi. Trong cơ thể chân nguyên đều bị áp bách được khó có thể vận chuyển. Không gian giống như là hóa thành ngân thủy ngân. Tần Hạo đồng dạng cảm giác như là có tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu của mình. Cả người đều nhanh muốn từ giữa không trung té rớt dưới đi. Ai? Ninh Minh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một cái hoa phục lão giả xuất hiện ở xa xa. Đi lại trầm ổn, mỗi một bước đều giống như đạp tại trên 9 tầng trời. Như là một cái hành tẩu tại trong cuộc sống hồng hoang cổ thú. Cô, vừa loáng ở giữa, kể cả Ninh Minh ở bên trong. Tất cả mọi người không tự chủ được địa nuốt nước miếng. Đây cũng là tam phẩm cảnh tồn tại. Như là một cái chí cao tinh thần. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.